Chàng rể chiến thần, chương 3910. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3912. Người không ngừng lao vào nhau, tạo thành tiếng va chạm nặng nề. Bàn ghế xung quanh đều nát vụn trước khí thế từ hai người. Đám đông đều lùi vào góc phòng để tránh bị thương do uy lực còn sót lại từ trận chiến. Dương Chấn nhìn về phía Mã Siêu. Sau khi chắc chắn rằng Mã Siêu sẽ không gặp nguy hiểm, anh mới nhìn hai hộ vệ của gia tộc cổ võ họ Trần. Nể tình hai người chỉ là hộ vệ của gia tộc cổ võ họ Trần, rất nhiều chuyện cũng không do ý muốn của hai người. Tôi có thể cho hai người cơ hội ở lại thế tục. Dương Chấn đứng chắp tay sau lưng, nhìn hai hộ vệ kia. Chỉ cần hai người rời khỏi gia tộc cổ võ họ Trần, đi theo tôi. Hừ, sâu bọ của thế tục cũng dám bảo chúng tôi thần phục à? Hai hộ vệ nhà họ Trần liếc nhau rồi quay sang Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu hai người đã muốn chết, tôi sẽ giúp hai người. Nét mặt Dương Chấn vẫn thản nhiên. Sau khi anh dứt lời, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người anh. Ngay sau đó, một thanh kiếm màu vàng bỗng xuất hiện trong tay anh. Ở chuôi kiếm còn có hình rồng được chạm khắc sống động như thật. Vào lúc này, không ai nói gì hết. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Chấn, nhất là những cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ. Tuy Dương Chấn vẫn chưa ra tay nhưng họ đã cảm nhận được áp lực đến từ sâu trong linh hồn. Áp lực này khiến họ chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Ngay cả linh khí mà một số người đại diện của thế gia cổ võ đang mang theo cũng hơi rung lên, dường như đang khiếp sợ. Sắc mặt của hai hộ vệ nhà họ Trần khó coi tới cực điểm. Họ đang định ra tay, bỗng có ảo giác một khi họ xông tới thật thì sẽ chết dưới thanh kiếm màu vàng này của Dương Chấn. Dương Chấn khẽ vuốt thân kiếm, thanh kiếm reo lên đầy vui sướng. Từ hôm nay trở đi, người của gia tộc cổ võ họ Trần không được phép bước vào địa phận Trung Châu nữa. Nếu dám vi phạm, giết không tha. Dương Chấn bỗng ngẩng đầu, nhìn quanh, cao giọng nói. Sau khi anh dứt lời, người anh cũng hóa thành bóng mờ, lập tức biến mất. Khách khứa xung quanh đều mở to mắt. Người đâu rồi? Phập, phập, tiếng lanh lảnh vang lên. Hai hộ vệ nhà họ Trần vừa hùng hổ hồi nãy bỗng đứng sững lại. Họ đều có vẻ hoảng sợ, vô thức ôm cổ mình. Ngay sau đó, rất nhiều máu tràn ra từ kẽ tay họ. Những người đang có mặt đều kinh hãi. Nhìn hai hộ vệ đã uống đan dược, có thực lực sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ của gia tộc cổ võ họ Trần chậm rãi ngã xuống đất. Xung quanh vô cùng yên ắng. Đám đông còn không dám thở mạnh. Dương Chấn đã quay lại vị trí cũ. Thanh kiếm màu vàng trong tay anh cũng biến mất. Anh bình tĩnh đứng đó, nhìn về phía Trần Hải Châu đang hoảng sợ. Cách chương.